Năm thứ bảy thầm yêu em, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thịnh Hòa ở nhà cô ruột đến 9 giờ, ngồi cùng cô ở sân viện Thường Trăng và ăn bánh trông toanh và Tần Mặc Lĩnh đều uống hai ly rượu vang, còn muốn uống nữa nhưng cô ruột không cho, nên đã cất rượu đi. Hôm nay mọi người đều không bận, Tưởng Thịnh Hòa gọi thêm vài người bạn tới chỗ anh chơi bài. Trên đường, Tần Mặc Lĩnh đột nhiên nhớ ra, hỏi, ngày 18 tháng 12 là ngày đặc biệt gì vậy? Tưởng Thịnh Hòa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu. Là ngày đặc biệt vào năm lớp 2, cậu bị chủ nhiệm đánh 2 lần. Tần Mặc Lĩnh, anh khẽ hừ một tiếng. Cậu có vấn đề à? Men rượu lâng lâng, anh nhắm mắt lại, lười đôi co với Tưởng Thịnh Hòa. Khi mở mắt ra lần nữa, ô tô đã lái vào biệt thự của Tưởng Thịnh Hòa. Trước cửa biệt thự có một chiếc xe chặn ngang, Tần Mặc Lĩnh còn tưởng là có người bạn nào chơi xấu, chặn xe trước cửa. Không cho xe của anh lái vào. Xuống xe nhìn rõ biển số xe thì mới biết, thì ra là xe của bố Tưởng Thịnh Hòa. Cửa sổ sau xe dần hạ xuống, người trong xe nhìn chằm chằm vào anh. Bác Tưởng, Trung Thu vui vẻ. Tần Mặc Lĩnh lên tiếng chào hỏi. Bố Tưởng liếc nhìn Tần Mặc Lĩnh, đừng có khẩu thị tâm phi, miệng nói lời tốt đẹp, nhưng trong lòng không chừng lại đang mắng tôi đấy. Tần Mặc Lĩnh cũng không giận, cười minh oan cho mình. Bác Tưởng, bác nói vậy là oan cho cháu rồi. Tôi không có nói oan chút nào. Cậu và Tưởng Thịnh Hòa đều không phải đồ tốt đẹp gì. Được, càng nói càng bị mắng. Tần Mặc Lĩnh đứng ra xa một chút, cố gắng cách xa Tưởng Thịnh Hòa một chút. Bố Tưởng không xuống xe, ánh mắt lạnh băng. Không phải nói là ở nước ngoài hay sao? Mọc cánh bay về đấy à? Tưởng Thịnh Hòa đốt một điếu thuốc, không nhanh không chậm đáp. Không có cánh, mấy tháng nay luyện được thuật dịch chuyển tức thời. Bố Tưởng, Tần Mặc Lĩnh cười không thành tiếng, trong lòng thầm nói, đối đáp giỏi lắm. Bố Tưởng nghĩ đến việc nghịch tử này cố ý chọc tức ông, muốn đè cũng không đè được lửa giận xuống. Một năm ông cũng không có thời gian ở nhà ăn cơm được nhiều, khó khăn lắm mới về được một chuyến thì nghịch tử lại nói đi công tác ở nước ngoài, không có thời gian trở về. Nếu thật đi công tác thì thôi, cho dù có không đi thật thì cũng phải biết mà tém lại một chút. Kết quả anh lại to gan lớn mật gửi tin nhắn vào nhóm lớn nhà họ Tưởng, hỏi tối nay ai rảnh, qua nhà anh chơi bài. Có ai mà không tức chứ? Tưởng Thịnh Hòa, có bản lĩnh thì cả đời này anh đừng về nước nữa. Giống Tưởng Tư Tầm, tôi cũng bái phục anh, nếu đã lưu luyến ngôi nhà này rồi về thì thành thật một chút cho tôi. Đừng có cả ngày chọc tức tôi. Tưởng Thịnh Hòa khẽ thở ra ngụm khói. Bố đừng nghĩ nhiều, con vẫn chưa thực sự kiếm tiền dưới danh nghĩa của bố. Nếu như không phải bởi vì Lạc Kỳ, sẽ không có chuyện anh trở lại. Lúc này ở Tô Thành, Trung Thu mỗi năm, cả nhà Lạc Kỳ đều đến nhà bác cả ăn cơm, cả nhà chú ba cũng đến nữa. Hôn lễ của Lạc Kỳ đang đến gần, trong lúc ăn cơm mọi người đều nói đến chuyện này. Bác dâu cả đã tìm người xem ngày thích hợp để lĩnh chứng, giục Lạc Kỳ mau đi. Lạc Kỳ cảm thấy mệt khi phải ứng phó, ăn cơm xong mượn lý do là phải trả lời điện thoại của Tưởng Nguyệt Như. Cầm điện thoại ra tròi hóng gió ngoài sân viện, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Kỳ, Trung Thu vui vẻ. Bùi Thời Tiêu gửi tin nhắn đến, sau đó gửi cho cô một tấm ảnh. Bây giờ anh ta đang ở sân bay New York. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh về Thượng Hải sắp xếp công việc sau đó sẽ đến Bắc Kinh với em ngay. Lạc Kỳ không trả lời, bật chế độ không làm phiền. Sao lại trốn ở đây vậy, tìm em cả nửa ngày. Giọng của anh họ truyền đến từ phía sau, Lạc Kỳ xoay đầu lại. Anh, thân hình cao dài tiến ngần, Lạc Vu Lễ đưa cho cô bánh trung thu. Ăn mau, vẫn còn đang nóng. Lạc Kỳ thích ăn nhất là bánh trung thu nhân thịt, nhưng hôm nay lại không có khẩu vị. Em đang giảm cân, không ăn hết được một cái. Ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn lại để anh. Lạc Vu Lễ ngồi lên chiếc ghế dài, Lạc Kỳ lấy chưa đến 1/3 chiếc bánh, còn lại đưa cho anh họ. Trong nhà bác cả cô thân thiết với anh họ nhất, hồi nhỏ anh họ bao bọc cô và Lạc Vũ nhất, sau khi lớn rồi mỗi người đều có công việc bận rộn riêng, cơ hội tụ họp cùng nhau cũng vì vậy mà ít đi. Lúc đưa bánh cho anh, cô mới chú ý trên tay anh có cầm một tập tài liệu. Lạc Vu Lễ nhận lấy bánh, đưa tập tài liệu vào tay cô. Quà kết hôn cho em, Lạc Kỳ mở ra, bên trong là giấy chứng nhận nhà đất, thẻ ra vào cùng một bản hợp đồng. Giấy chứng nhận tài sản có viết tên của anh họ, là một căn chung cư nhỏ khoảng 100 m². Lạc Vu Lễ cắn một miếng bánh. Anh không thích nhất chính là bánh trung thu nhân thịt, gần như nuốt thẳng xuống. Đợi đến khi em có thể mua nhà đất ở Thượng Hải thì chuyển chủ sở hữu nhà này cho em. Cô cất giấy tờ vào trong tập tài liệu, cô không thể nhận được. Cảm ơn anh, sự kích động và cảm kích trong lòng không thể miêu tả được thành lời. Nhưng không thể nhận món quà này được. Đối với anh họ căn nhà này chỉ là một món quà nhỏ, không đáng là bao. Nhưng đối với cô, cho dù không ăn, không uống, không phải trả nợ, phải mất 2 năm tiền lương mới có thể mua được. Nếu đây là quà kết hôn cho cô, quá mức quý trọng. Cô đặt tập tài liệu lên chân anh họ. Trước khi tặng Lạc Vu Lễ đã nghĩ đến việc em họ từ chối. Cũng không tặng em nhà lớn gì cả, chỉ là nơi có thể nghỉ chân. Cuối cùng anh cũng cố ăn hết chiếc bánh. Cho dù tình cảm giữa em và Bùi Thời Tiêu có tốt thế nào đi chăng nữa, sau khi kết hôn không thể không có lúc cãi nhau. Nhà kết hôn là do anh ta mua, vậy lúc cãi nhau, chiến tranh lạnh em đi đâu? Lạc Kỳ không đáp lời, ngồi xuống bên cạnh anh họ, hai tay ôm chân, cằm chống lên đầu gối, giống như hồi còn nhỏ vậy. Vầng trăng tròn lơ lửng trên không trung, trong những bụi cây nơi sân viện, thỉnh thoảng lại có một vài loài côn trùng xuất hiện. Chú hai, thím hai nếu còn năng lực cũng sẽ không đến lượt anh mua nhà cho em. Nhưng với tình hình hiện tại, chú hai đập nồi bán sắt, trước mắt không đủ khả năng chi trả. Lạc Vu Lễ lại đưa tập văn kiện cho cô, em cứ nhận trước, đến khi nào có khả năng mua nhà rồi lại trả lại cho anh. Lạc Kỳ lắc đầu, nếu lúc nào cần em lại mượn anh, Lạc Vu Lễ biết được lòng tự tôn của em họ rất lớn. Anh có chuẩn bị 2 căn, cùng trong một tòa nhà, chỉ khác tầng thôi. Em 1 căn, Lạc Vũ 1 căn, em lương cao, qua vài năm nữa cũng sẽ đủ năng lực mua nhà, nhưng Lạc Vũ lại không. Chút lương của em ấy trừ đi chi tiêu hàng ngày cũng không còn lại bao nhiêu, nếu muốn mua cho mình một ngôi nhà, gom 10 năm cũng không đủ trả. Anh lại khuyên, em không nhận, Lạc Vũ cũng ngại không nhận, cứ coi như là vì em ấy đi. Vì Lạc Vũ, Lạc Kỳ thả lòng, nhận lấy tập giấy tờ. Em giúp anh giữ trước, nhà ở Thượng Hải, cô không dùng đến, Lạc Vu Lễ nhắc cô, chút nữa để giấy tờ trên xe. Vâng ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Kỳ hiểu được ý của anh họ, hai bác không biết đến căn chung cư anh tặng bọn cô này. Em đi tìm Lạc Vũ, Lạc Vu Lễ đứng lên rời khỏi. Lạc Vũ không ở phòng khách, kéo Lạc Tân ra ngoài ban công tầng 2 để bàn bạc kế hoạch. Lạc Tân đề nghị, hay là thương lượng với anh họ đi. Anh dám, Lạc Vũ trừng mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt gì vậy, ngay cả anh họ mà em cũng không tin à, không phải là không tin anh họ. Em lo nhỡ bác cả bác dâu biết được. Lạc Vũ nhỏ giọng nói, trong mắt bọn họ chỉ có tiền thôi. Gia đình Bùi Thời Tiêu là khách hàng lớn, sao bác dâu có thể để ai nhúng tay vào được chứ? Như vậy khách nào động đến mặt bác ấy? Sao đàn ông nói thay lòng là thay lòng ngay được vậy? Bùi Thời Tiêu ác thật đấy, tình cảm nhiều năm như vậy lại ngoại tình ngay khi sắp kết hôn. Nếu chị mà biết được mỗi lần anh ta thất hẹn đều là vì người phụ nữ kia thì chắc đau lòng chết mất. Lạc Tân không lên tiếng, không biết tiếp lời Lạc Vũ thế nào. Muốn hút thuốc, nhưng vừa mở hộp thuốc ra đã bị Lạc Vũ cướp mất. Em sắp tức chết rồi mà còn để em phải hút thuốc gián tiếp à? Lạc Vũ đưa một điếu thuốc lên miệng. Bật lửa, Lạc Tân, em làm gì? Hút thuốc trực tiếp, cô cần làm tê liệt thần kinh một chút. Từ trước đến giờ chưa từng hút thuốc. Hút được 2 ngụm đã bị sặc gần chết. Lạc Vũ tức giận dập thuốc đi, sự bực bội trong lòng không có chỗ để xả ra. Có khả năng nào Bùi Thời Tiêu sẽ chủ động cắt đứt với Thôi Bồng không nhỉ? Nếu như anh ta cắt đứt rồi em sẽ không nhắc lại nữa, vì chị, em sẽ tha thứ cho anh ta lần này. Lạc Vũ nói rồi lại cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Lạc Tân phản bác, em thấy có khả năng hay không? Lạc Vũ thở dài một tiếng, Thôi Bồng, điếm, như vậy. Lại có đầy thủ đoạn, Bùi Thời Tiêu cũng hèn hạ, chắc chắn không dễ cắt đứt được rồi. Lạc Tân nhìn em gái mình, trước ngày kết hôn rồi mà không biết tém lại một chút, em còn hy vọng sau khi kết hôn Bùi Thời Tiêu sẽ thay đổi được gì. Nói câu này em thích nghe thì nghe không thì thôi, Thôi Bồng cũng chẳng phải người cuối đâu. Lạc Vũ mấp máy môi, không lên tiếng, Lạc Tân nhịn cơn thèm thuốc lại, ăn một miếng bánh trung thu. Em cũng chẳng phải không biết Thôi Bồng. Với tính cách kia của cô ta, không đạt được mục đích thì không có chuyện dừng lại, một khi không có được, cũng sẽ không để người khác được yên ổn, cho dù bây giờ em không nói cho chị họ biết, cô ta cũng nghĩ trăm phương ngàn cách để chị ấy biết được, chị họ khổ cả đời mất. Lạc Vũ bóp điếu thuốc nát tương, sở dĩ cô phát hiện anh rể khác thường cũng đều là nhờ công lao của Thôi Bồng. Từ tháng 3 năm nay, cứ 5 hôm 7 lượt Thôi Bồng lại đăng bài lên vòng bạn bè, không phải ảnh khoe quà thì khoe những bữa ăn hàng, nội dung vô cùng ái muội, khiến người ta không khỏi nghĩ lung tung. Khoe ảnh làm mờ che giấu giấu, nhưng lại sợ người ta không đoán ra người đàn ông trong ảnh là ai, vì vậy sẽ thường luôn quên mất che đi một vài chi tiết nhỏ. Thôi Bồng là nhân viên công ty Bùi Thời Tiêu, tháng 3 vừa rồi sinh nhật Bùi Thời Tiêu, cô và Đồ Vô Lương Tâm qua đó góp náo nhiệt, không ít nhân viên của Hoàn Hằng có mặt, trong đó có Thôi Bồng. Thôi Bồng biết cô là em họ vợ chưa cưới của Bùi Thời Tiêu, đối với cô vô cùng nhiệt tình, chủ động thêm WeChat của cô. Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng Thôi Bồng là kiểu người vô cùng tâng bốc nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là mưu mô từ trước, những thứ Thôi Bồng đăng lên vòng bạn bè kia có lẽ mục đích chính là để một mình cô xem, cố ý để cô phát hiện có gì đó sai sai rồi nói cho chị họ biết. Ngày kia em cùng anh đến Thượng Hải, Bùi Thời Tiêu về nước sớm hơn kế hoạch. Lạc Tân khựng lại, chị họ nói với em sao? Không phải, là nhờ Trà Xanh đăng lên vòng bạn bè. Thôi Bồng đăng ảnh tự sướng ở sân bay New York, lúc đăng còn cố ý làm mờ người bên cạnh đi, xong vừa nhìn đã biết người đó chính là Bùi Thời Tiêu. Ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Trung Thu, Lạc Kỳ trở lại Bắc Kinh. Vốn dĩ Lạc Vũ hẹn cô cùng đi, nhưng lại đột ngột đổi vé. Anh họ tặng chung cư, Lạc Vũ giả bộ không kìm nén được muốn đi xem nhà. Chị cũng biết mà, em không được tích sự gì cả, không muốn đợi dù chỉ là một phút. Sở dĩ cô nhận căn chung cư này là bởi anh họ nói nếu cô không nhận, Lạc Kỳ cũng sẽ không. Căn nhà này quá quý trọng, cô để ở vài năm, sau đó sẽ trả lại cho anh họ. Niềm vui của việc có nhà mới đã bị chuyện Bùi Thời Tiêu ngoại tình phá hoại, cô khó mà tưởng tượng được. Giây phút chỉ họ biết được Bùi Thời Tiêu thích người khác sẽ đau khổ nhường nào. Mãi cho đến khi tàu cao tốc dừng lại ở trạm Thượng Hải, Lạc Vũ vẫn đang đắn đo không biết có nên vạch trần chuyện này ra hay không. Một khi vạch trần rồi thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Tất cả hạnh phúc của chị họ cũng theo đó mà nát tan. Chị nghĩ giúp em xem phải làm sao với. Em có một người bạn học đại học, bạn trai của cậu ấy ở bên người phụ nữ khác bị em gặp phải. Chị thấy em có nên nói cho cậu ấy biết không? Em khó chịu chết mất thôi. Lạc Kỳ đáp, nếu là chị hy vọng người khác sẽ nói cho chị biết. Ngoại tình là việc không thể tha thứ được, phải dừng lại kịp thời. Đừng nói là ngoại tình, nếu Bùi Thời Tiêu cố tình lạnh nhạt với cô cũng không thể chịu đựng được. Cô có thể vì anh mà chịu đựng sự coi thường, bị gây khó dễ từ phía bố mẹ anh. Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận được việc anh chà đạp lên lòng tự trọng của cô. Lạc Vũ, để em nghĩ thêm đã. Ngày hôm sau công việc quá bận rộn, Lạc Kỳ quên mất phải hỏi Lạc Vũ xem cuối cùng giải quyết chuyện đó ra sao, đã hết phiền lòng chưa? 2 giờ chiều, cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao trong công ty diễn ra. Cô và Tưởng Nguyệt Như cùng đến phòng hội nghị trước 10 phút, nghe nói mấy ngày hôm nay Tưởng Thịnh Hòa đều ở công ty, hôm nay dành thời gian để tham dự cuộc họp. Trong phòng họp, Tưởng Thịnh Hòa đã đến từ sớm, quay mặt nói chuyện với người bên cạnh. Chủ tịch Tưởng, mọi người lần lượt chào hỏi Tưởng Nguyệt Như, Tưởng Thịnh Hòa vẫn ngồi ở vị trí như mọi khi, không quay mặt lại. Trong suốt cuộc họp, anh đều nhìn lên màn hình lớn, thỉnh thoảng có ghi chép lại nội dung mình có hứng thú. Trong cuộc họp, Lệ Ngụy đề ra kế hoạch thu mua công ty y tế Duệ Phổ, cô ấy nhắc. Ngoài y tế Duệ Phổ ra, thực lực của công ty y tế Đông Bắc cũng không thể coi thường được, tương lai rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Nói đến y tế Đông Bắc, Lạc Kỳ chậm chậm ngẩng đầu lên. Đông Bắc là cái tên cô vô cùng quen thuộc, là một công ty khoa học kỹ thuật y tế mà Bùi Thời Tiêu đầu tư 3 năm trước. Hồi tháng 6, Bùi Thời Tiêu không có thời gian cùng cô đi thử váy cưới, vội về tham dự cuộc họp ở Thượng Hải cũng chính là để bàn bạc với ban quản trị của y tế Đông Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ đề liên quan đến y tế Đông Bắc được nhắc qua, Lệ Ngụy không nói sâu thêm, tiếp đó nội dung của cuộc họp lại tiếp tục về y tế Duệ Phổ. Hội nghị kéo dài đến 4 giờ 40 phút mới kết thúc, Lạc Kỳ cất tài liệu, giống như những người khác, cô Cô không nhanh không chậm đợi sếp và các vị lãnh đạo khác rời đi trước. Tưởng Thịnh Hòa và Tưởng Nguyệt như vừa đi vừa nói chuyện, đi thẳng ra khỏi phòng hội nghị. Thư ký Cư đi phía sau sếp, cô không khỏi hoài nghi bản thân, hồi tháng 6 lúc đến Tô Thành công tác, có phải đã hiểu lầm rằng sếp có ý với Lạc Kỳ rồi không? Hôm nay từ đầu đến cuối, sếp còn không cả nhìn xem Lạc Kỳ ngồi ở đâu. Giống như không hề để ý vậy, nhưng trước giờ sếp chưa bao giờ thể hiện cảm xúc cá nhân ra ngoài, không có ai có thể biết chắc được sếp đang nghĩ gì, kể cả cô. Đến thang máy, trước khi rời đi, Tưởng Thịnh Hòa nói với cô ruột. 6 giờ con sẽ đến văn phòng cô để nói cụ thể. Tưởng Nguyệt Như gật đầu. Được, bàn bạc về kế hoạch năm sau của công ty, sau đó nói đến chuyện Lạc Kỳ chuyển đến y tế Viễn Duy. Chọn 6 giờ là vì lúc ấy đã tan làm, Lạc Kỳ không ở đây. Trước giờ khi cháu trai đến tìm bà đều tránh mặt Lạc Kỳ, cố gắng không gặp mặt, không làm phiền cô. Lạc Kỳ vốn tan làm đúng giờ, nhưng lúc 5 giờ lại nhận được một cuộc gọi, dự án bên Tô Thành xảy ra chút vấn đề, vô cùng nan giải. Xử lý qua điện thoại xong đã là một tiếng sau, tắt máy tính đi, Lạc Kỳ gửi tin nhắn cho Lạc Vũ. Mấy giờ em tan làm vậy? Qua đó chị ăn cơm. Lạc Vũ định trả lời bằng tin nhắn thoại, vừa định nhấn ghi âm, còn chưa kịp nói gì. Mau lên, xe của Bùi Thời Tiêu đến rồi. Lạc Tân vỗ vai cô. Lạc Vũ dùng lực hất vai. Anh phiền chết đi mất. Em đang gửi tin nhắn cho chị. Vốn định hủy tin nhắn thoại nhưng trong lúc hoảng hoạn lại gửi đi. Lời của Lạc Tân cũng bị ghi vào. Không biết chị họ đã mở nghe hay chưa. Cô vội vã thu hồi tin nhắn. Chị, không cần đợi em đâu. Em vẫn đang ở Thượng Hải. Vội vàng trả lời, sau đó mở camera quay về phía chiếc ô tô đang tiến tới gần. Lần đầu bắt gian, bàn tay Lạc Vũ không hề nghe lời, bất giác run lên. Chỗ này là dưới nhà Thôi Bồng, nhưng lại thấy xe của Bùi Thời Tiêu đến. Cô thà rằng mất công đợi cả ngày, ít nhất còn có thể đánh lừa bản thân, ôm lấy một tia hy vọng, Bùi Thời Tiêu thực sự yêu chị họ, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng tất cả hy vọng đều bị dập tắt, xe dừng lại. Hai người bước xuống, Thôi Bồng vòng qua đầu xe, ánh mắt chưa từng rời khỏi Bùi Thời Tiêu. Nếu như nhìn ở khoảng cách gần, hốc mắt cô ta đều là nước mắt. Lạc Kỳ không dám, cũng không muốn nhìn thấy một màn sau đó, mắt nhíu lại. Ở bên cạnh, Lạc Tân có thể nghe rõ được tiếng nghẹn ngào của Lạc Vũ, cô đang cố gắng khống chế bản thân. Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, Thôi Bồng đang ghé vào lòng Bùi Thời Tiêu, Bùi Thời Tiêu còn vỗ vỗ lưng cô ta. Không thể nhịn được nữa, Lạc Tân chửi thề một tiếng, đập vào vô lăng một nhát, đẩy cửa ra, xông thẳng về phía Bùi Thời Tiêu. Tiếng, tuýt, tuýt, tuýt, khiến Lạc Vũ giật bắn mình, hai người ở phía không xa kia cũng hốt hoảng, quay mặt qua nhìn. Cậu làm cái gì đấy? Thôi Bồng hét lớn, Lạc Tân đã đấm thẳng vào mặt Bùi Thời Tiêu. Cách chương.